Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 24, truyền công. Theo Biển Thị vợ chồng tiến vào nhà ăn, Thẩm Thành Bình cũng rốt cục nhìn thấy Biển Tố Vấn. Cái này cũng là hai người lần thứ nhất chính diện gặp lại. Biển Đạo Tâm vừa tiến đến liền trực tiếp giới thiệu, Tố Vấn, này chính là danh kiếm Sơn Trang Dịch Kế Phong Dịch Thiếu Hiệp. Lần này là cố ý tới nơi này bái phỏng. Biển Tố Vấn đương nhiên là biết Thẩm Thành Bình cùng nàng đính hôn sự tình. Nàng hiện tại cũng có điều là một thiếu nữ 16 tuổi. Trước cũng từng ảo tưởng quá Thẩm Thành Bình là một cái hạng người gì. Hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, đánh giá quá một chút sau khi, liền cảm giác có một ít ngượng ngùng. Nhưng rất nhanh vẫn là tự nhiên hào phóng nói. Tố Vấn gặp Dịch công tử. Xin chào Tố Vấn cô nương. Thẩm Thành Bình cũng gật gật đầu. Lập tức ngay ở Biển Đạo Tâm bắt chuyện bên dưới, ba người ngồi ở chỗ ngồi bên trên. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình cũng từ trong lồng ngực móc ra một cái bình sứ. Nói, Biển bá phụ, vãn bối này đến vậy không có mang món đồ gì. Này 10 hạt trấn tâm lý khí hoàn chính là vãn bối vừa luyện chế ra đến không lâu. Với điều trị khí huyết chân khí có một ít tác dụng. Mong rằng bá phụ không nên trách vãn bối múa rìu qua mắt thợ. Ác, ngươi lại còn hiểu được chế thuốc sao? Biển Đạo Tâm hiếu kỳ nhận lấy. Mở ra miệng bình vừa nghe. Lúc này liền không nhịn được nói. Đây là khó gặp thật dược a. Xem ra Dịch công tử đối với y thuật cũng có nghiên cứu a. Ha ha, bá phụ quá khen. Vãn bối có điều là nhàn hạ thời điểm yêu thích nhìn thêm một ít sách thôi. So với bá phụ y thuật vậy cũng đúng là múa rìu qua mắt thợ. Thẩm Thành Bình cười cợt nói rằng, trên thực tế Thẩm Thành Bình tam thế nghiên cứu y thuật đã có 60-70 năm, mặc dù vẻn vẹn là khi nhàn hạ hậu dùng để giết thời gian, cũng không phải là toàn tâm nghiên cứu. Ở thời gian lâu như vậy bên trong, cũng đã nắm giữ cực cao y thuật tri thức dự trữ. Thậm chí không thể so Biển Đạo Tâm kém bao nhiêu. Vừa bắt đầu Biển Đạo Tâm không nhịn được hỏi Thẩm Thành Bình mấy cái y thuật trên vấn đề nhỏ. Phát hiện Thẩm Thành Bình đối đáp trôi chảy sau khi, không nhịn được liền hỏi càng ngày càng sâu vào. Cuối cùng hai người thậm chí cùng nhau thảo luận lên. Mà Biển Tố Vấn nàng từ nhỏ tiếp xúc y thuật, đối với y thuật cùng độc thuật đều vô cùng si mê. Nàng nghe được Thẩm Thành Bình cùng Biển Đạo Tâm thảo luận. Một lúc mới bắt đầu còn có một chút rụt rè. Sau đó cũng không nhịn được gia nhập vào. Rất nhanh, nàng cùng Thẩm Thành Bình liền tán gẫu vô cùng tập trung vào. Căn bản không giống như là lần thứ nhất gặp mặt. Ngược lại là nhiều năm không gặp bằng hữu. Lẫn nhau xưng hô cũng từ vừa mới bắt đầu Dịch công tử cùng Tố Vấn cô nương. Đã biến thành Dịch đại ca cùng Tố Vấn. Theo như cái này thì, Thẩm Thành Bình này một chiêu làm vui lòng, cũng được cho là vô cùng thành công. Sau đó Thẩm Thành Bình ở Biển Thị vợ chồng trong nhà ở 7-8 ngày, ngoại trừ mỗi ngày sớm muộn luyện võ, những thời điểm khác đều sẽ hỗ trợ trị liệu bệnh nhân. Khi nhàn hạ hậu còn cùng Biển Thị vợ chồng hoặc là Tố Vấn thảo luận y thuật cùng dùng độc. Những ngày qua thắng được Biển Thị vợ chồng cực kỳ tốt đẹp cảm. Cùng Biển Tố Vấn cũng biến thành càng thêm quen thuộc lên. Tối hôm đó cơm nước xong, Thẩm Thành Bình cùng Biển Tố Vấn thảo luận một hồi dùng độc giải độc sau khi. Liền hỏi, Tố Vấn, ta xem ngươi thật giống như không có luyện qua võ công. Là như vậy, phụ thân ta không biết võ công. Mẫu thân ta đúng là hiểu được một môn độc công. Chỉ là nàng không hy vọng ta tu luyện độc công. Cho nên liền không có truyền cho ta. Bởi vậy ta cũng không có tu luyện qua võ công. Đúng là danh kiếm Sơn Trang kiếm thuật nghe tên thiên hạ. Ta trong mấy ngày qua xem Dịch đại ca ngươi luyện kiếm. Phảng phất còn mang theo một loại nào đó thần vận. Nghĩ đến đã đến lấy kiếm nhập đạo cảnh giới đi. Kiếm thuật của ta cũng có điều là vút một. Chút da lông mà thôi. Còn không thể nói được nhập đạo. Ở trong chốn giang hồ cất bước. Tự nhiên thiếu không được võ công kề bên người. Tố Vấn, nếu bá mẫu không thích ngươi tu luyện độc công, ta chỗ này còn có một bộ công phu dạy cho ngươi làm sao? Nếu là Dịch đại ca tuyệt học gia truyền. Tố Vấn cũng không tiện học tập đi. Biển Tố Vấn có một ít chần chờ. Thẩm Thành Bình nhân cơ hội nắm lấy Tố Vấn tay cười nói. Ha ha, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành một người nhà. Cần gì phải phân cái gì lẫn nhau đây? Ta muốn truyền cho công phu của ngươi chính là ta dung hợp nhiều môn võ công sáng tạo ra một môn tuyệt học, tin tưởng cũng thích hợp ngươi tu luyện. Chờ sau đó ta liền đem khẩu quyết một chút nói cho ngươi nghe. Ân, chấm ngoặc kép, đột nhiên bị Thẩm Thành Bình nắm lấy tay. Biển Tố Vấn cũng không biết nên phản ứng ra sao. Vào lúc này chỉ có thể nhẹ giọng đáp lại một hồi. Nhưng là cúi đầu không dám nhìn Thẩm Thành Bình. Ha ha, cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta giao cho ngươi môn công phu này chính là dung hợp mấy môn thần công mà thành. Tu luyện sau khi có thể tự mình vận chuyển hành công. Hơn nữa còn có thể mô phỏng thiên hạ võ học. Còn có dịch cân rèn cốt. Cải thiện tư chất thần diệu. Tu luyện sau khi có thể thanh xuân thường trú. Vĩnh bảo dung nhan. Chấm ngoặc kép. Thẩm Thành Bình dạy cho Biển Tố Vấn nhưng là hắn kết hợp tiểu vô tướng công cửu âm chân kinh cùng dịch cân kinh ba môn thần công mà thành một môn công phu. Trực tiếp bị hắn gọi là tiểu vô tướng tâm kinh. So với hắn tự nghĩ ra vô tướng hỗn nguyên tâm kinh. Càng thích hợp Biển Tố Vấn tu luyện. Biển Tố Vấn tập võ hơi muộn. Kinh mạch xương cốt đã định hình vấn đề này. Ngoại trừ tiểu vô tướng tâm kinh tự thân có thể cải thiện xương cốt kinh mạch ở ngoài. Thẩm Thành Bình đón lấy càng là mỗi ngày đều tiêu tốn rất nhiều chân khí Tố Vấn mở ra kinh mạch. Có điều thời gian một tháng, liền để Tố Vấn từ một cái không có tu luyện qua nội công người mới. Đã biến thành nắm giữ nhị lưu nội công tiểu cao thủ. Còn chiêu thức, Thẩm Thành Bình cũng đặc biệt cho Tố Vấn sửa chữa một bộ lấy ngân châm đối địch võ công chiêu thức. Tập khinh công, thân pháp, chiêu thức, ám khí làm một thể. Vừa vặn thích hợp Tố Vấn bác sĩ thân phận. Hiện tại Tố Vấn đã nhập môn. Chấm dứt ở đây. Thẩm Thành Bình ở chỗ này đã có hơn một tháng. Hắn cũng chú ý tới. Trong chốn giang hồ truyền đến phụ thân của Trương Quân Bảo Trương Thao qua đời tin tức. Hơn nữa còn có tin tức ngầm nói Trương Thao chính là Trương Quân Bảo giết. Biết nội dung vở kịch Thẩm Thành Bình biết Trương Thao là bị Trương Khải Tiều liên hợp Tây Vực 4. Mà giết chết. Tin tưởng rất nhanh Trương Quân Bảo sẽ bị ở Thiếu Lâm Tự xuất ra Phi Long tướng quân mang về Thiếu Lâm Tự, Thẩm Thành Bình cũng không có đi quấy rầy Trương Quân Bảo. Đây là thuộc về hắn kỳ ngộ, không đơn thuần học được Thiếu Lâm Tự bí truyền dịch cân kinh. Càng là được Phi Long tướng quân truyền cho công lực của hắn. Trực tiếp từ nhất lưu cảnh giới tiến vào tiên thiên trung kỳ. Cũng cho ngày khác sau sáng lập Thái Cực đặt xuống cơ sở. Nghĩ đến Thái Cực, Thẩm Thành Bình đã nghĩ đến không lâu sau đó sẽ xuất hiện Tiêu Dao Vương. Căn cứ Dịch Vân miêu tả, năm đó hắn cùng Tiêu Dao Vương lúc quyết đấu. Hai người đều tiến vào tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Bây giờ quá nhiều năm như vậy, e sợ Tiêu Dao Vương đã đột phá tiên thiên. Tiến vào cảnh giới tông sư, lấy Thẩm Thành Bình hiện tại công lực. Muốn đối kháng Tiêu Dao Vương, vẫn có không kịp. Chỉ là công lực tích lũy không phải chuyện một sớm một chiều. Mặc dù là Thẩm Thành Bình ở xạ điêu thế giới đã từng đạt đến tiên thiên đỉnh cao. Thậm chí chạm đến cảnh giới tông sư. Nhưng không thể trong thời gian ngắn ngay lập tức để công lực tăng lên trên diện rộng. Hắn hiện tại vừa ổn định ở tiên thiên trung kỳ. Mặc dù là cố gắng nữa. Đợi được Tiêu Dao Vương xuất hiện. Nhiều nhất cũng là tiến vào tiên thiên hậu kỳ. Cho tới Trương Quân Bảo, loại chủ giác này căn bản là không thể dựa theo lẽ thường đến tính toán. Bị Tiêu Dao Vương đánh thành kẻ ngu si sau khi lại ở chữa khỏi thương đồng thời công lực đại tiến. Rất nhanh lĩnh ngộ được Thái Cực quyền tiến vào cảnh giới tông sư. Bực này tốc độ tiến bộ, chỉ có chiếm được thiên địa khí vận bổ trợ nhân vật chính mới có thể làm được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.